Đế quốc bại gia tử. Chương 209, phát sinh rắc rối. Góc truyện audio.com. Đồng Dịch Võ mấy người tính toán. Vương Khang dĩ nhiên là không biết. Liền trước mấy ngày hắn cũng nhào vào trên công trường. Mặc dù không dùng hắn làm việc, nhưng cũng mệt mỏi quá sức. Cũng may cuối cùng có thu hoạch. Dưới sự chủ trì của hắn, nhóm đầu tiên xi măng đã ra lò. Mặc dù nhìn tương đối xù xì, nhưng đi qua thí nghiệm, hiệu quả theo kiếp trước chênh lệch cũng không lớn. Địa lô xây vậy sắp hoàn thành. Cái này làm cho Vương Khang rất là hài lòng. Khang thiếu gia tới, đi tới công trường. Dân chúng cũng đối với hắn nhiệt tình chào hỏi. Trước dân chúng đối với Vương Khang ấn tượng nhiều loại đa dạng. Có người nói hắn tàn bạo máu lạnh. Nếu không cũng sẽ không tiếp liền cầm thanh nhai khẩu sơn phỉ làm thành đầu người xem. Vương Khang cái này mấy ngày cũng tới. Thấy cũng nhiều. Dân chúng phát hiện. Khang thiếu gia mặc dù địa vị là bá tước phủ thiếu gia. Hôm nay huyện Tân Phụng lãnh chúa. Nhưng đối với bọn họ nhưng không có nửa điểm cái khung. Ngược lại là người bình dị dễ gần. Nhất là đối với bọn họ làm lụng lúc an toàn. Đặc biệt là hơn tim. Bắt đầu còn đối với Vương Khang tuyên bố nhiều như vậy an quy cái khung có chút câu oán hận. Nhất là ở Vương Khang nghiêm nghị sửa trị một số người sau đó. Lại là như vậy. Nhưng hiện đang từ từ phát giác chỗ tốt. Bắt đầu làm việc nhiều ngày như vậy. Ngay cả một dập đầu tay đụng chân cũng không có. Có thể nói hiện tại Vương Khang ở dân chúng bên trong đã thành lập uy tín. Mọi người bắt đầu từ từ đồng ý vị này thiếu niên lãnh chúa. Ngay tại lúc này, một đạo im lìm tiếng vang lên. Đây là thuốc nổ bạo phá thanh âm. Căn bản mỗi ngày sẽ có. Dân chúng từ bắt đầu sợ hãi. Vậy dần dần thói quen. Đều ở đây an tâm ở bên ngoài chờ trước phá sập kết thúc bắt đầu làm việc. Vương Khang nhìn một màn này. Cũng là hài lòng gật đầu. Cái này thuyết minh hết thảy cũng đi về phía nề nếp. Phá sập kết thúc, làm bên trong khói dày đặc tản đi. Các công nhân dần dần ở dưới sự an bài vào đã mở đào ra trong động. Không xong, xảy ra chuyện, ngay tại lúc này, vang lên một đạo nhọn hô to. Nghe được cái này tiếng, mọi người nhất thời hoảng loạn lên. Quảng cáo, đã xảy ra chuyện gì? Là có người bị thương sao? Vương Khang nghe được cũng là cả kinh. Mới vừa phá sập kết thúc thì có người gào thét. Là ở bạo phá thời điểm. Người ở bên trong không thanh đi ra ngoài. Có thể bị nổ bị thương sao? Vương Khang suy nghĩ. Sắc mặt lạnh lùng đi tới. Không cần loạn. Không cần loạn. Duy trì trật tự sĩ tốt trực tiếp vào sân. Đem đã hốt hoảng đám người khống chế được. Vương Khang đi tới, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lúc này phụ trách bạo phá nhân viên cũng là sắc mặt phát trắng. Suy nghĩ chắc cũng là ở bạo phá thời điểm. Bên trong có người, nếu như vậy, vậy người này nhất định là chết. Theo lý thuyết ở như vậy công trình bên trong, chết mấy người là bình thường. Nhưng Vương Khang có nghiêm lệnh, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ tai nạn. Xuất hiện trực tiếp phạt nặng, đem trách nhiệm đến người. Phá sập có chuyên môn phá sập tổ. Mỗi tương ứng phá sập trước đi trước thanh tràng. Do lão thợ rèn xác định phá sập vị trí, mới là bắt đầu phá sập, mà cũng yên tĩnh là do phá sập tổ tiến hành. Điều này hiển nhiên là bọn họ sơ sót. Vòng ngoài bị cách biệt, mọi người đều là hoang mang rối loạn hướng bên trong vọng vào. Mới vừa rồi là ai trước hô to? Rốt cuộc nhìn thấy gì? Vương Khang lại hỏi một câu. Là hắn. Đây là có một cái cường tráng người đàn ông chỉ một người nói. Khang thiếu gia. Hắn là vận chuyển đội tổ ba tổ trưởng. Giả Bân. Ở một bên Niếp Trung Hành giới thiệu. Hôm nay lúc đầu vận chuyển. Do bọn họ phụ trách. Người nói. Vương Khang hướng về phía cường tráng người đàn ông nói. Là Khang thiếu gia. Giả Bân cung kính nói một câu. rồi sau đó mở miệng nói. Phá sập kết thúc, cùng xác nhận sau khi an toàn. Ta liền dẫn người Jinru, Lý Nhị Ngưu hắn so chúng ta đi mau. Đi vào không bao lâu, liền quát to lên đi ra chạy. Sau đó chúng ta liền cũng chạy ra. Nghe lời này, Vương Khang ánh mắt rơi vào Lý Nhị Ngưu trên mình. Cuộc sống này trước một bộ trung thực tướng, vừa thấy chính là phổ thông nông hộ. Giờ phút này mục có kinh hoàng, thân thể cũng có, giống như là phát hiện cái gì đáng sợ sự việc. Người nhìn thấy gì? Vương Khang trầm giọng hỏi. Lý Nhị Ngưu đờ đẫn vậy không đáp lời. Khang thiếu gia hỏi ngươi nói đâu? Nói nhanh một chút. Giả Bân uống liền một câu. Ta không dám nói. Lý Nhị Ngưu lắc đầu. Thấy cái gì nói à? Giả Bân đường thở. Đây là Niếp Trung Hành lại qua tới bẩm báo. Khang thiếu gia mới vừa rồi kiểm lại xuất công số người, cũng không phát hiện có gì lộ. Nghe lời này, phụ trách bạo phá người nọ nhẹ thở phào một cái. Như vậy thì có thể loại bỏ. Có người còn sót lại bị nổ. Xác định sao? Vương Khang hỏi một câu. Niếp Trung Hành lắc đầu một cái. Thời gian quá mức vội vàng, còn không dám xác định. Bất quá hẳn kém không nhiều. Vương Khang không nói gì nữa, mà là đưa ánh mắt đầu ở Lý Nhị Ngưu trên mình hỏi. Nói cho ta, người nhìn thấy gì? Ta không dám nói nha. Lý Nhị Ngưu duy ừ nói. Người thật không nói. Chấm. Vương Khang hơi có thâm ý nhìn hắn. Lý Nhị Ngưu dương mắt, vừa vặn cùng Vương Khang mắt đối mắt. Hắn nội tâm run lên, cúi đầu nói. Ngài vẫn là tự đi nhìn đi. Được. Vương Khang gật đầu, rồi sau đó phân phó bên cạnh sĩ tốt, cầm Lý Nhị Ngưu chăm sóc kỹ, trước không nên để cho hắn rời đi. Giờ phút này được kinh sợ, chúng ta nên bồi thường. Nghe lời này, Lý Nhị Ngưu thân thể lắc lư một cái, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Vương Khang nói bồi thường có thâm ý khác. Đi, chúng ta đi vào xem. Vương Khang nói thẳng, ngài muốn đích thân đi vào. Niếp Trung Hành kinh ngạc hỏi. Không được, tuyệt đối không được. Niếp Trung Hành vội vàng lắc đầu nói. Rất hiển nhiên bên trong động là xảy ra cái gì không biết sự việc. Có lẽ còn gặp nguy hiểm. Ngài là tôn quý khu, tại sao có thể lấy thân thiệp hiểm? Đúng vậy, Khang thiếu gia do ta đi vào dò xét là được. Chu Thanh vậy lên tiếng khuyên can. Quảng cáo, ý ta đã quyết, không nên nói nữa. Vương Khang lạnh lùng nói. Nghe được lời này, mấy người đều không lời nói. Bọn họ biết Khang thiếu gia một khi làm quyết định, không người có thể thay đổi. Chu Thanh nhẹ thở dài, vẫy tay lại là gọi tới một đội người. Chờ lát giật mình điểm, như có nguy hiểm gì. Thời gian đầu tiên cầm Khang thiếu gia bảo vệ đưa ra. Sĩ tốt kêu. Thấy một màn này, Giả Bân ngạc nhiên nhìn Vương Khang. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này thiếu gia nhà giàu lại thật muốn đích thân đi xem. Đây có thể cùng hắn trước kia nghe nói qua quý tộc không cùng à? Quý tộc không phải đều rất sợ chuyện sao? Giả Bân, người tới dẫn đường. Niếp Trung Hành một tiếng cầm hắn suy nghĩ mang về. Giả Bân trả lời một câu. Đây là Chu Thanh lấy tới một bộ khôi giáp hướng về phía Vương Khang nói. Khang thiếu gia, ngài cầm cái này người mặc lên. Bên trong đường hầm có thể sẽ có sạt lở. Không cần, Vương Khang trực tiếp khoát tay. Khang thiếu gia, Chu Thanh bận bịu nói. Đi thôi. Mà Vương Khang nhưng là không để ý tới. Trực tiếp đi trước đi ra. Chu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó đuổi theo. Ồ, Lý cô nương vậy muốn đi theo gần đi không? Đây là Niếp Trung Hành kinh dị hỏi. Đi theo Vương Khang bên người. Hắn hiện tại cũng biết Lý Thanh Mạn thân phận. Lúc đầu chính là năm nay truyền được xôn xao hoa khôi. Một cái đàn bà nhu mì. Vậy đi vào theo, không quá thích hợp đi. Niếp Trung Hành nghĩ thầm. Hơn nữa hắn còn phát hiện một cái vấn đề. Bỏ mặc Khang thiếu gia đi đâu? Lý Thanh Mạn tổng hội đi theo. Ừ, Lý Thanh Mạn gật đầu. Cũng không giải thích cái gì. Hoa Khôi này cũng quá dính người đi. Niếp Trung Hành lắc đầu. Nếu Khang thiếu gia cũng không nói gì. Hắn vậy ngậm miệng. Rồi sau đó đoàn người vào đã mở đào ra toại động. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.